Chương 362, một đốn thao tác mánh như hổ, một xem thương tổn không điểm năm. Nguồn nghĩ là Asgard truyền thuyết vũ khí. Nó người đầu tiên nhận chức chủ nhân cũng không phải là Thor, mà là Odin trưởng nữ, gặp phải giam cầm lấy đi ít, hệ lạ. Mọi người đều biết, Asgard gia đình quan hệ ác liệt mà phức tạp. Bởi phụ nữ bất hòa, ý kiến không gặp nhau, cùng với cấp độ càng sâu nguyên nhân. Odin dưới cơn nóng giận cướp đoạt Nguồn nghĩ quyền sử dụng. Sau đó đem hệ lạ trục xuất đến minh giới. Đợi được sổ sinh ra, thần vương lại sẽ cái này lôi đỉnh chiến búa thành tiểu lễ vật, tặng cho chính mình trưởng tử, tương lai quốc vương. Nguồn nhì do ủ kim loại rèn đúc, hạt nhân là sắp tàn lõi ngôi sao chết, phụ ra ổ đỉnh chúc phúc phép thuật. Bản thân cứng rắn không thể phá vỡ, chất lượng càng là kinh người. Còn có thể điều khiển khí trời, triệu hoán bao táp, sử dụng phép thuật thương tổn. Từ khi được nguồn nhì, nó chính là sổ yêu mến nhất vũ khí, không có một trong. Để ta giải quyết người này. Châu khá là tự tin, không thể chờ đợi được nữa mà chuẩn bị thi thố tài năng. Chỉ thấy Mjol Nhi bắn ra điện quang, gạt ra đại khí, dường như thành thực đạn pháo rô nở dê như đờ ập tở về phía ạp sổ bình man. Châu, đừng làm cho hắn đụng tới ngươi cây búa thần sấm nghe vậy, không khỏi mà dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía chính đang giải phóng ghi tạ cự pháo y dòng man. Chính mình cây búa, làm sao hủy diệt tạp xô bình man phát sinh giã thú tự gầm nhẹ, hoảng sợ thần lực mở ra trường lực, đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại. Mất đi đối kháng sức mạnh, san bằng nữa tòa thành thị năng lượng pháo, vẽ ra một đạo dương lên thẳng tắp, mang đi ạp xô bình man nửa người. Bầu trời như là bị đánh xuyên qua như thế, trồng chất mây đen xé ra hàng lớn, lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết thương. Ạp xô bình man cứng rắn vô cùng sắt thép sắc ngoài. Dường như hỏa tan kem. CNC tờ như dầu mỏ tất máu đen, còn chưa rơi vào mặt đất, liền bị nhiệt độ cao bốc hơi lên khí hóa. Liều lĩnh như vậy nguy hiểm to lớn, cầm trong tay đẹp dở chi búa ạp sổ bình man, chủ động đón lấy sổm dồn nhi. Đúng lôi đỉnh thần búa mang theo sức mạnh đáng sợ, đánh trúng lồng ngực của hắn. Sụp đổ nát tan ạp sổ bình man bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, thân thể làm như đổ nát ra, mang ra một chùm đồng xương máu. Nhưng mà, Châu cảm giác được một tia không đúng. Nguồn nhỉ cũng chưa hoàn toàn xuyên thùng máu thịt, như cùng chết từ địa khảm ở đối phương trong cơ thể, không cách nào rút ra. Từng đoàn đu ánh sáng xanh lục diễm cái bọc lôi đỉnh thần búa, mặc cho nó làm sao phun ra địa lưu, đều không có buông ra hạn chế. CCCCC ạp sô bình man hoàn toàn có thể lĩnh hội, cái gì gọi là trong cháy ngoài mềm. Chói mắt điện quang ở hắn tàn dư nửa người bên trong, tức giận rít gào lên. Máu thịt dường như cháy đen than khối, trơ nên yếu đuối vô cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phong hóa. Nhưng La Ảp Sổ Bình Man cắn chặt hàm răng, không hề bị lay động. Sở hữu tinh thần cùng ý chí, đều bị hẻm mở hóc nủn chiếm cứ, điều động. Âm Sổ mở bàn tay, cố gắng gọi lại Dồn Nhi. Mây đen bên trên, hạ xuống một đạo chói mắt ánh chớp, oanh kích ở Ảp Sổ Bình Man đặt chân nơi. Này thanh đẹp giờ ở chi bữa, làm như có ý thức. Đồng dạng không cam lòng yếu thế, quét thở ra một vòng u lục diễm quang. Nguy hiểm nhạy cảm trực giác, nhắc nhở Sô. Hắn ngay lập tức kéo bên cạnh lộ kỳ, động tác nhanh chóng né tránh ra đến. Đó là một loại nào đó có thể khiến người ta hoa đa phép thuật thân thể máu thịt chỉ cần dính vào, lập tức liền sẽ biến thành tượng đá ý rồng man đúng lúc địa giải thích. Ngươi không nên đem cây búa đập tới, cái tên này có thể hấp thu tiếp xúc được vật chất, sau đó tiến hành mô phỏng theo. Tony sở tạc đánh xong một pha tờ Gesta cự pháo sau, chẹp tờ là sở năng lượng tiêu hao hết, không cách nào lại tham dự chiến đấu. Hắn chỉ có thể cung cấp một ít tin tức hữu dụng, trợ giúp sổ đạt được thắng lợi. Giang giác theo ý rồng man tiếng nói rơi xuống đất, ạp sổ bình man bên ngoài thân, lập tức phát sinh biến hóa to lớn. Hòa tan nửa người, chậm chậm địa mọc ra màu bạc huyết nhục, dường như cứng rắn áo giáp, cái bọc nhảy động không ngừng dồn y. Hình thể cung bắp thịt. Càng la dường như chú giống như nước, không ngừng mà bắt đầu bành trướng. Dường như tập hợp thành một luồng đại điều thép, chặt chẽ lộn xộn thành đoàn. Tràn ngập sức mạnh cảm, nhìn qua cực kỳ khuyết đại. Dường như điện ảnh, mạn gạ bên trong, đi ra ma quỷ cơ thịt người nguyên bản lượng màu đen ánh kim loại, biến thành dễ thấy trắng bạc. Hống ạp sô bình man lên tiếng rít gào, sóng âm rung động không khí, nhấc lên từng vòng mắt trần có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Hắn hấp thu ta cây búa sổ cảm thấy kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Vậy cũng là ủ kim loại, Asgard đặc sản. Độ cứng rắn, phụ ma hiệu quả. Đặt ở cửu giới bên trong, như thường có thể gọi số 1 hắn nguyên lai không mạnh mẽ như vậy, có thế là sẽ vẹn cùn hẻm mở óc nụn, cường hóa ạp sổ bình man năng lực y rồng man suy đoán nói. Bây giờ nên làm gì ngươi không còn cây búa, có thể đánh được con quái vật này Tony sở tạc y tư, là nếu như sổ đánh không lại, vậy thì nhanh lên lui lại. Đợi một chút lại dung người nhi, cùng đối phương quyết một trận thắng thua. Hít, không có dồn nỉ sổ có chút chần chờ, mất đi cây búa, hắn cái này thần sấm danh hiệu đại khái muốn giảm giá 50%. Một thân sức chiến đấu, cũng khó có thể hoàn toàn phát huy. Mà chính đang hấp thu kim loại tên kia, ngược lại có loại càng ngày càng mạnh xu thế. Cứ kéo dài tình huống như thế, những trận chiến đấu tiếp theo không thể lạc quan. Chạy trốn quên đi, rồi, cây búa sau đó có cơ hội lại cầm về. Lô kỳ kéo kéo lao ca áo choàng, đầu kia kim loại quái vật nhìn qua không phải dễ chê ơ. Nan ở dê rất rõ ràng, rồi tên là thần sấm, kỳ thực là thần búa. Không có rồi nhì, sức chiến đấu phỏng trừng chỉ còn dư lại 3/10 không tới. Nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ có thể bị động bị đánh. Không được ta là tới cứu vớt cha y đờ ơ tờ, làm sao có thể chạy trốn sổ nghĩa chính ngôn từ chối. Sau đó ngựa khí chuyển thấp, nhỏ giọng nói, nhuân nỉ là ta thật đồng bọn, ta không thể bỏ lại na nở dê, lưu lại na nở dê một người, lạc ơ cao y kia chết tiệt khốn nạn trong tay. Lô kỳ bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị không nói gì. Lao ca là cái luyến vật phích, na nở dê cu nở dê không biện pháp gì. Quả đấm của ngươi có thể xuyên thủng ủ kim loại liền phá vỡ đều không làm được, lấy cái gì theo người ta đấu. Lộ kỳ rêu cực nói. Vũ trụ này sổ, không có chịu đến đầy đủ mài rúa, quá mức dựa vào dồn nhì. Không giống một cái khác phì trạch thần sấm, cây búa bị hệ lạ bóp nát sau, bắt đầu thức tỉnh trong cơ thể sức mạnh sấm sét. Hủy diệt tạm sô bình man làm như cảm thấy gần đủ rồi, màu trắng bạc kim loại thân thể, lộ ra trầm trọng khí thế. Nắm đẹp ở chi búa. Bước ra hung hăng bước tiến. Dường như một đầu phát điên tê giác, vọt thẳng đụng tới. Không có dồn nhì, ta như cũng là Asgard ma nhờ mẹ nhất chiến sĩ. Tổ trà sắt tay, dường như người đấu bò tót, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Cho tới lộ kỳ, còn có bị ép khô ị dồn man. Bọn họ đã sớm thiểm qua một bên, chậm đợi thần sấm biểu diễn. Đến đây đi ta đã từng tay không đã đánh bại rổ tờ nhịn, thuần phục quá hung hăng phi long hai chân. Càng săn bắn quá sổ một bên hồ, một bên cho mình để trấn sĩ khí. Đang đẹp ở chi búa mang theo mạnh mẽ tiếng gió, dường như đánh trúng bóng chảy tự, đem thần sấm đánh bay ra ngoài. Người sau nặng nghề đập xuống đất, đi đứng co giật hai lần liền bất động rồi. Thật yếu thần. Áp sổ bình man giọng ồm ồm nói. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía trốn qua một bên lỗ kỳ cùng y dông man. Cha ngươi không phải ô đỉnh sao mau nhanh để hắn tới cứu người y dông man đâm đâm lỗ kỳ vai. Hắn cũng không muốn biến thành một tòa tượng đá. Odin đã bị cha y đờ tờ thượng cổ tôn giả đánh cho bán thân bất toại, bại liệt ở giường, không có cách nào lại đây. Loki bĩu môi, đã sớm nhắc nhở qua thu nà người ngu ngốc, đánh không lại liền mau mau triệt, hiện tại còn liên lụy chính mình. Na nở dê từ bên hông lấy ra hai cái phụ ma truy thủ, bá một tiếng, suý ở ạp sổ bình man sắt thép thân thể trên, vẩy ướt ra vài điểm sao hỏa. Sau đó, một tay xoa xoa phép thuật, biến ra mấy cái phân thân huyễn ảnh. Đừng xem Asgard Tam công chúa thân thể yêu kiểu nhu, thực tinh thông phép thuật, sức chiến đấu không kém. Chỉ là mọi khi đều bị che lấp ở sổ vầng sáng bên dưới, có vẻ thường thường không có gì lạ. Phân thân tứ tán, truy thủ vùng ấy. Nhưng không có một chút nào tác dụng. Loki ngừng lại thao tác mánh như hổ, vừa nhìn thương tổn 0.5. Bởi hình thể chênh lệch cùng thực lực chênh lệch. Na nở dê không giống như là ám sát tập kích, ngược lại như là cho người ta sửa bàn chân như thế. Truy thủ phủi đi mà xuống, chỉ có thể mang ra một hàng sao hỏa, liền vết thương đều không có để lại.